Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466, chương 1470, cánh cửa kia muốn mở. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Tinh vân chủ thần ở nơi nào? Lấy dạng gì hình thái tồn tại? Xuất hiện, không chỉ có Tiểu Băng không biết, không cảm giác được, phỏng đoán cũng không có ai có thể cảm giác được. Nói cứng có, vậy trên căn bản chỉ có băng hồn trí năng có thể nhận ra được nó tồn tại đi. Thái Sơn nội bộ chỉ là dò xét điện tử chập chờn, căn bản cũng không có biện pháp. Cho nên, Tinh Vân chủ thần muốn biết trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vậy sẽ phái người tay đi vào. Thậm chí, Tiểu Băng cũng đang hoài nghi, chính nó có thể hay không đi vào. Lý trí bên này cũng không biết Tiểu Băng, Tôn Nhiêu, Tôn Kiều các nàng cũng tới. Cho dù biết, gặp được, vậy nhất định sẽ ẩn núp các nàng. Trong thời gian ngắn sẽ không gặp nhau. Hắn sợ hơn bị Tinh Vân chủ thần nhận ra được. Tinh Vân chủ thần lưu lại ở hắn trong thân thể. Trên căn bản lý trí trên mình tất cả bí mật nó cũng rõ ràng. Bao gồm Đông Hải Long Cung. Nói cách khác, lý trí bỏ mặc có động tĩnh gì không, chỉ phải xuất hiện, liền chạy không khỏi người ta tai mắt. Ở không có cách nào hoàn toàn tránh đối phương trước, lý trí sẽ không dễ dàng và trước kia từng có bất kỳ cùng xuất hiện người gặp nhau. Nói thêm câu nữa điểm trực bạch mà nói, trên trái đất đã không an toàn, chỉ có đến không gian gấp bên trong đi, lý trí mới dám liên lạc trước kia các cô gái. Vẫn không thể quá rêu rao, trắng trợn, nếu bị Tinh Vân chủ thần quản chế đến, có lẽ trái đất nơi này tất cả người nhà đều đưa sẽ trở thành là đối phương chế hẹn tay mình đoạn. Mặc dù Tinh Vân chủ thần đối với lý trí hết thảy thủ đoạn cũng rõ ràng, có thể lý trí đối với Tinh Vân chủ thần biết rõ lại không có nhiều ít. Thậm chí không biết nội tâm nó trong rốt cuộc muốn có được cái gì. Cho nên, cái này thì rất bị động. Lần này, Thái Sơn lên sự việc, lý trí cũng không tin hoàn toàn là tình cờ phát sinh. Bên trong có lẽ chính là người ta một bước cờ. Cho nên, càng lúc này, cũng chỉ vượt phải cẩn thận. Giả thiết một chút, nếu như Tinh Vân chủ thần đã biết lý trí là còn sống, hơn nữa đang làm gì, vậy đối phương lại không có tới đem lý trí tiêu diệt, vậy đối phương là muốn làm cái gì chứ? Sẽ không có nguyên do. Chỉ cần Tinh Vân chủ thần biết lý trí còn sống, lại không có kêu người đến hủy diệt lý trí, chỉ có thể nói minh một chuyện, chính là lý trí còn sống đối với Tinh Vân chủ thần mà nói còn hữu dụng đồ xa so hắn chết càng có giá trị. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là lý trí suy đoán, bởi vì hắn cũng không biết Tinh Vân chủ thần có biết hay không mình còn sống, phải chăng đã ở vây quanh mình bắt đầu bố trí. Ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Giao Chỉ Nhược mở mắt ra hướng lý trí nhìn tới, chỉ dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi nhỏ. Lý trí mở mắt ra, nhìn Giao Chỉ Nhược, lại không có lời nói. Giao Chỉ Nhược bình tĩnh nói, Thái Sơn trên, có một tầng đặc thù từ trường, có thể ngăn cách bên ngoài tất cả giám thị, bao gồm bầu trời vệ tinh. Thiết bị điện tử ở chỗ này cũng đều sẽ trong thời gian ngắn mất đi hiệu lực. Nàng ý nghĩa là ở nói cho lý trí, bây giờ hai người nói chuyện, chỉ cần không lớn tiếng truyền đi, hẳn là gắng gượng bảo hiểm. Thái trên núi từ trường đã không phải là tồn tại một ngày hai ngày. Tất cả biết tin tức người rất nhiều, đã sớm chưa tính là bí mật gì sự việc. Có phải hay không ngươi vậy cảm giác được cái gì? Lý trí gật đầu, hỏi. Giao Chỉ Nhược hơi nhíu một cái mi, suy nghĩ một chút nói, có một chút, nhưng là lại không biết là thứ gì. Cũng cảm giác ở giữa thiên địa, thật giống như nhiều một chút không giống như vậy. Thiên địa đạo vận, đúng là một ít không giống như vậy. Lý Trí quay đầu suy nghĩ một chút liền biết rõ Giao Chỉ Nhược tại sao cũng có thể cảm giác được. Bởi vì nàng hiện đang tu luyện, cũng là Tổ Long Kinh, mà Tổ Long Kinh bản thân chính là lớn đạo công pháp. Đối với ở giữa thiên địa trời xanh nhạy cảm, các người đang nói gì nha? Thôi Diễm Phi mở mắt ra, khẽ ngáp một cái, nghi hoặc nhìn hai người. Tổ Long Kinh nàng cũng biết, lại không có gặp qua Đông Hải Long Cung trên vách tường thật văn. Tỉnh rồi, Giao Chỉ Nhược hướng Thôi Diễm Phi cười cười. Thật giống như bản thân thì không phải là rất bài xích đối phương. Bất kể là có phải hay không thật, chí ít bề ngoài biểu hiện đặc biệt thích hợp. Thôi Diễm Phi gật đầu một cái, nhìn xem Thôi Diễm Phi, lại nhìn xem Lý Trí, cười đùa nói, các người đều cảm giác được rồi. Người vậy có cảm giác sao? Giao Chỉ Nhược hơi sững sốt một chút, sau đó cười nói, Thôi Diễm Phi cười đùa nói, có một chút điểm nha. Lý Trí không biết trừ bọn họ, người khác có phải hay không vậy từng cảm nhận được. Có vài người có lẽ sẽ đối với những ngày qua dị động nhạy cảm. Không biết tại sao, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Gia Cát người đẹp vậy bé nha đầu. Nếu là nàng ở chỗ này, sợ rằng nhất định sẽ cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Sắp trời đã sáng, mọi người cũng ngẩng đầu hướng thái trên đỉnh núi nhìn sang. Cũng không biết mấy người của đại gia tộc thương lượng thế nào, lúc này không thể gấp nóng nảy. Thành thật mà nói, gấp gáp vậy không có chỗ gì dùng. Bởi vì trong vấn đề này, cánh tay là không cưỡng được bắp đùi, mà Lý Trí chỗ ở thế gia trận doanh chính là cánh tay. Chẳng qua là hơi to một chút cánh tay thôi. Cánh cửa kia muốn mở rồi. Thôi Diễm Phi nhìn đỉnh núi phương hướng, nhẹ giọng nói, Lý Trí và Giao Chỉ Nhược nhìn nhau một cái, không biết đối phương là cảm giác được cái gì, vẫn là bản thân cũng biết phía trên truyền tống trận mở ra thời gian. Sáng sớm, tia ánh mặt trời đầu tiên soi đến thái đỉnh núi thời điểm, chính là vậy phiến cửa truyền tống mở ra thời gian. Thôi Diễm Phi không dùng Lý Trí và Giao Chỉ Nhược hỏi, chủ động giải thích. Giao Chỉ Nhược gật đầu, nói như vậy, chúng ta hẳn rất mau là có thể lên núi đi. Lớn như vậy trận thế, sẽ không đầu hổ đuôi rắn. Nếu như có người có thể vào, vậy bọn họ thế ra trận doanh dặm con em, khẳng định là có thể thời gian đầu tiên đi vào. Bất kể là nàng Giao Chỉ Nhược, vẫn là Thôi Diễm Phi, Hướng Ương, Trình Thất Lang, Long Vô Địch, những người này đều là trong nước trong thế hệ trẻ Lông Phượng và Sừng Lân. Không thể có nhiều tinh anh. Quốc nội thực lực muốn nấc thang thức tăng trưởng, liền thiếu không được bọn họ. Có lẽ như thế nói, nhiều ít sẽ có mấy phần tự luyến. Nhưng sự thật nhưng lại như là này. Không có bọn họ chống đỡ, trong nước tinh anh bên trong thật đúng là không tìm ra cái gì và nước ngoài trẻ tuổi nhất đại sánh bằng người. Dĩ nhiên, vậy có lẽ có, chẳng qua là ẩn núp quá sâu, mọi người còn không biết thôi. Hàn Di đi tới, nhẹ giọng nói, các người chuẩn bị một chút, theo ta lên núi, chỉ kêu Giao Chỉ Nhược, Lý Trí ở bên trong, giao ra 8 tên người tham dự, đều là người tuổi trẻ, còn như những người khác tay, một mực không mang, nghe Hàn Di mà nói. Lý Trí trong lòng thả lỏng giọng, hẳn là rất phía trên câu thông tốt lắm, hướng lên trời bên nhìn xem, đây là gian thượng hạng giống như nắm bóp tương đối, khẩn trương, à. Bọn họ hẳn không phải là nhóm đầu tiên đi, xếp hàng, người đi. Có thể xếp hạng bọn họ những thứ này, thế ra, con em trước mặt tinh anh. Sẽ có người nào đâu? Đại học tinh anh, vẫn là quân đoàn tinh anh. Cũng có thể, hơn nữa lần này cùng nhau muốn đi vào 5.000 người. Số lượng không tính là thiếu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Hắn rất nghi ngờ, thật có thể bảo đảm tất cả mọi người đều ở truyền tống trận đối diện cũng an toàn không?